Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295. Số 2 lên đường Shiny, cảm giác hôm nay khả năng ra không được. Nhìn trong tay Đoạn Đoạn tục tục tín hiệu, Lương Đức Hoàng lúng túng nở nụ cười. Đúng là xấu hổ, quá lúng túng, hắn cho là mình có. Nhưng sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, hắn tại thần nông giá chẳng qua là tại xung quanh. Hắn cũng không có tiến vào chân chính thâm sơn trong rừng già đi. Mà xung quanh, bởi vì là trung nguyên khu vực quan hệ, cho nên rất nhiều người, mặc dù nói là rừng, nhưng kỳ thật nơi đó mức độ nguy hiểm là rất thấp. Thế nhưng là Hưng Yên lĩnh khác biệt a, nơi này là chân chính rừng già. Kề bên này không có người, không có du khách sẽ tới đây. Đây cũng không phải là một cái du lịch hạng mục, cho nên nơi này cánh rừng đặc biệt khó đi. Tauro trên cơ bản không cách nào tăng tốc, mỗi giờ có thể chạy cái 2, 30 km liền xem như không tệ. Mà càng làm cho Lương Đức Hoàng lúng túng là cái này không có tín hiệu. Đúng vậy, không có tín hiệu, đừng nói là 4G. Cái này ngay cả G đều không có, là X, là không có tín hiệu. Lương Đức Hoàng dùng chính là hoa quả 10, cũng không phải vệ tinh điện thoại. Nếu là hiện tại hắn có một cái Nokia không chừng dễ dùng. Nhưng cái này thực tình không được, một chút xíu tín hiệu không có. Nói cách khác GPS cùng địa đồ cũng không tốt xử. Duy nhất tốt xử chính là trong điện thoại di động tự mang la bàn. Chỗ tính phân rõ Đông Nam Tây Bắc còn tốt. Hắn có thể một con đường đi đến đen. Tóm lại là có thể 300 rời đi. Nguyên bản liền đặt muốn ở chỗ này qua một đêm. Chỉ bất quá vốn là muốn chính là trụ dân túc hoặc là ven đường cửa hàng. Hiện tại đổi thành cắm trại cũng không quan trọng. Lắc đầu, đã xác định ra không được. Bởi vì hắn đô không biết mình ở đâu. Nhìn xem mặt trời đã tại tây hạ dáng vẻ, Lương Đức Hoàng quyết định cắm trại dã ngoại a, tìm có nước địa phương a. Vỗ vỗ Tauro đầu, Lương Đức Hoàng đối nó nói ra. Bò o, nghe được Lương Đức Hoàng, Tauro cái đuôi dương lên, liền trong rừng rậm tìm. Pokemon cùng hoang dại động vật rất giống, bọn chúng tìm nước, tìm địa phương loại hình đô có một tay. Hiện tại Tauro biết Lương Đức Hoàng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Cho nên rất nhanh, nó đã tìm được một cái chỗ khuất gió. Trong cái này phía trước đại khái hơn 100 mét xa. Chính là một dòng suối nhỏ. Nước là sống nước, vấn đề không lớn. Tại dã ngoại sinh tồn sở dĩ nguy hiểm. Chủ yếu nguy hiểm đến từ như thế mấy điểm. Một là sinh lửa vấn đề. Hai là sinh bệnh vấn đề. Ba là con muỗi vấn đề. Bốn là động vật hoang dã vấn đề. Bất quá những vấn đề này, đối với Lương Đức Hoàng mà nói đô không có vấn đề gì. Sinh hỏa hắn có nhiều như vậy, Pokemon sẽ phún xạ hỏa diễm flamethrower. Cái này căn bản cũng không phải là sự tình. Sinh bệnh vấn đề là cái vấn đề. Bất quá hắn có cái hòm thuốc, cũng trên cơ bản vấn đề không lớn. Con muỗi có Hunter đâu, nó khí thể tản ra, so lưu huỳnh đều tốt làm, con muỗi ngửi được lập tức trốn, sau đó ở phía xa chết mất, đô không cần lo lắng thi thể vấn đề. Về phần động vật hoang dã, Lương Đức Hoàng cũng không nhận là có bao nhiêu động vật hoang dã. Đánh thắng được Dragon Knight, trừ cái đó ra, nơi này còn có rất nhiều Pokemon. Bất quá có được không kém trí thông minh bọn chúng đối Lương Đức Hoàng uy hiếp cũng không lớn. Về phần chướng khí cái gì, hắn những thứ biết bay kia Pokemon cũng có thể tùy tiện thổi tan. Cho nên tại người khác nhìn rất nguy hiểm dã ngoại sinh tồn, tại Lương Đức Hoàng nhìn cũng chính là hơi có chút phiền phức thôi. Chọn tốt địa điểm, Lương Đức Hoàng liền ghim lên lều trại. Ma Cham thì đi chặt đầu gỗ đi tới, trở về chuẩn bị cho tốt đống lửa. Nó một cái nhỏ nhất uy lực phún xạ hỏa diễm flamethrower. Cũng đầy đủ đem những này làm grass cùng vermilion cho nhóm lửa. Mà lúc này Lương Đức Hoàng lều vải cũng đã dựng tốt. Hunter cũng đã đem chung quanh con muỗi đồ xua tan. Sắc trời dần tối, Lương Đức Hoàng một bên nướng hỏa, vừa ăn đồ vật, hắn Pokemon nhóm ngoại trừ gác đêm Macham cùng Hunter bên ngoài. Cái khác cũng không có ăn, chuẩn bị ban đêm đến trong trò chơi lại ăn. Mặc dù Lương Đức Hoàng cũng muốn ở chỗ này bắt chút thịt rừng đến ăn. Bất quá cân nhắc đến thịt rừng trên thân bao nhiêu đều sẽ có ký sinh trùng tồn tại. Hắn liền tạm thời từ bỏ, vẫn là ăn bánh bao của hắn. Bánh bích quy tới tốt lắm một chút. Ăn no rồi, Lương Đức Hoàng nghỉ ngơi một cái về sau, liền chuẩn bị đi ngủ rest. Bởi vì là tại cái này thật, CFBB. Cái gì cũng không có, ngoại trừ ánh lửa nơi này bên ngoài, những địa phương khác đều là đen kịt một màu. Bởi vì là Hunter quan hệ, bên này ngay cả côn trùng kêu vang đô nghe không được. Vất vả ngươi, lần nữa vỗ vỗ Macham đầu, Lương Đức Hoàng liền chui vào lều vải tiến vào mộng đẹp ở trong. Theo hắn ngủ, một giây sau, hắn liền xuất hiện tại trò chơi bên trong. Quả nhiên ở giữa Abra nói tới, Hưng Yên lĩnh chính là rừng rậm Viridian, bởi vì lúc này hắn ngay tại một mảnh trong rừng rậm, mà trên đầu lại có lấy bốn chữ lớn, rừng rậm Viridian, hô, quả nhiên không sai, tiếp xuống liền là Viridian City. Nhìn xem trên đỉnh đầu chữ lớn, Lương Đức Hoàng cười nói, nếu là nói lên rừng rậm Viridian đến, có thể là tại hết thảy mọi người trong lòng, sai sót lớn nhất một chỗ, bởi vì là anime, trò chơi cùng manga ở trong rừng rậm Viridian, có thể nói là chênh lệch tương đối lớn. Anime ở trong rừng rậm Viridian, trên cơ bản không có quá nhiều miêu tả, liền là Ash ở chỗ này bắt một cái Caterpie, về sau tiến đã hóa thành Butterfree, về sau trở về thời điểm. Đụng phải Firo công kích Pixay, sau đó ở chỗ này phóng sinh hắn Pixo. Pixo cũng đã trở thành Ash khổ nhất 13 Pokemon thứ nhất. Bởi vì muốn tốt cho Ash tưởng thật đem nó đem quên đi. Tại trò chơi bên trong, nơi này cũng không phải cái gì quá địa phương trọng yếu. Chủ yếu liền là hệ Bắc, Widow nhất hệ, Caterpie nhất hệ, lông xanh cùng nó tiến hóa hình. Lodiba cùng nó tiến hóa hình, trừ này cái này bên ngoài liền là Pixay. Hốt hốt, nếu như nói có cái gì đáng giá nhất bắt Pokemon, cái kia cũng chỉ có Pikachu. Có thể nói trong trò chơi còn không bằng anime đâu, nhưng manga bên trong, nơi này nhưng chính là một cái rất trọng yếu trang sở. Nơi này có Kangaskhan, còn có Dratini các loại rất cường lực Pokemon. Hơn nữa còn phát sinh rất nhiều chuyện, lịch đại nhân vật chính, lại là đánh Giovanni, lại là đánh Lorelai, rất thần kỳ, bất quá đáng tiếc, hiện tại Lương Đức Hoàng chơi là lá lục bản, cho nên nơi này chỉ có một ít hệ Bắc Pokemon, còn có một số bắt trùng thiếu niên, nương tựa theo bọn hắn cái kia mấy cấp Pokemon, rất khó đối Lương Đức Hoàng Pokemon tạo thành cái uy hiếp gì. Mặc dù đánh đô có một ít lười đánh, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là án lấy mình dĩ vãng thói quen. Ở chỗ này đánh một vòng, NPC đô đánh xong, có trở về hay không đâu. Xoay chuyển si vong võng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.